Tốt nhất con dề, chương 1518, tâm phòng bị người không thể không. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss phải biết, cái này ba loại hạ độc biện pháp, cũng không phải là Hàn Ân sớm chuẩn bị tốt, mà là hắn linh cơ khẽ động, lâm thời nghĩ đến, trừ phi Hà Gia Vinh là bụng hắn bên trong run đũa. Nếu không nghe không hiểu bọn hắn đối thoại Hà Gia Vinh, tuyệt không có khả năng sớm biết được hẳn ý nghĩ. Không phải ngươi nói đi. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Ngươi không phải nói vẻn vẹn đeo lên cho ta cùm tay xiềng chân. Không cách nào làm được vạn vô nhất thất sao. Cho nên cùng đại hộ pháp thương lượng với nhị hộ pháp. Phải dùng ba loại phương thức cho ta hạ độc ngươi ngươi có thể nghe hiểu chúng ta lời nói. Hàn Ân thân thể bỗng nhiên sợ run cả người. Trừng mắt Lâm Vũ trong mắt cơ hồ đều nhanh muốn lồi ra đến. Thần sắc kinh hãi vô cùng, đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp sắc mặt hai người cũng là đột nhiên đại biến. Lâm Vũ dĩ nhiên thẳng đến đều nghe hiểu được bọn hắn lời nói. Nghĩ đến bọn hắn vừa rồi ở trước mặt đối Lâm Vũ giảng cái kia lời nói. Bọn hắn phía sau lưng không khỏi vụt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hà đội trưởng, ngươi hiểu bọn hắn lời nói. Tôn học binh lúc này cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Nguyên lai ở trong rừng mưa loại kia tỉnh tỉnh mê mê dáng dấp. Dĩ nhiên là Lâm Vũ giả vờ. Tại phục dụng qua Lâm Vũ cho hắn dược hoàn sau đó. Tôn học binh trạng thái rõ rệt chuyển biến tốt đẹp. Hô hấp dần dần suôn sẻ lên. Nói chuyện cũng có khí lực. Ta cùng ẩn tu hội người đánh lâu như vậy quan hệ. Liền ẩn tu hội nói ngôn ngữ đều nghe không hiểu mà nói. Chẳng phải là tại lấy chính mình tính mệnh đùa lừa. Lâm Vũ tự tốn nói. Khóe miệng hiện lên một tia như có như không ý cười. Hắn cùng ẩn tu hội đối địch nhiều năm như vậy. Tự nhiên cũng đã sớm đem ẩn tu hội ngôn ngữ nghiên cứu triệt đề. Nếu như không hiểu nơi đó ngôn ngữ. Hắn lại sao dám tùy tiện đến đây cứu Hà Nhị gia? Kỳ thực trước đó hắn liền dự liệu được, chính mình cùng ẩn tu hội ở giữa, cùng thác sát ở giữa, tất nhiên sẽ đau thật thương thật tới bên trên một cầm. Thế là hắn có lẽ là trước đó, liền cùng Hàn Băng cùng một chỗ học tập những thứ này ngoại ngữ. Ngoại trừ ẩn tu hội các loại nơi đó ngôn ngữ, hắn hiện tại cũng đã bắt đầu học tập Đông Doanh ngôn ngữ. Cho nên, Hàn Ân cùng đại hộ pháp nhị hộ pháp ở giữa đối thoại. Lâm Vũ một chữ đều không rơi nghe lọt vào trong lỗ tai. Đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp sắc mặt hai người trong nháy mắt ảm đạm vô cùng. Vốn là bọn hắn cho là bọn họ ba người coi Lâm Vũ là đồ đần đùa. Ngay trước Lâm Vũ mặt mà thảo luận như thế nào giải quyết rơi Lâm Vũ. Kết quả là Lâm Vũ đem bọn hắn làm con khỉ một dạng đùa nghịch xoay quanh. Hai người bọn họ phổi cơ hồ đều nhanh muốn chọc giận nổ. Ngươi ở trong rừng mưa nghe không hiểu ta gọi điện thoại nội dung. Đều là giả vờ, ngươi không mang theo đào sấm tới. Cũng là vì cố ý dò xét ta. Chấm, Hàn Ân ở ngực kịch liệt phập phồng. Một luồng cực kỳ giận dữ lửa tại ở ngực cuồn cuộn. Khí hận không được một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nguyên lai, ở trong rừng mưa thời điểm, hắn liền đã lấy Lâm Vũ đeo mà. Đúng a, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Nếu như ta không giả bộ như nghe không hiểu các ngươi bản địa mà nói. Ngươi sẽ lộ tẩy sao? Vừa rồi sẽ như vậy không kiêng nể gì cả cùng bọn hắn hai người cùng một chỗ thảo luận thế nào diệt trừ ta sao? Mặc dù ta vừa bắt đầu xác thực xong tin tưởng ngươi. Thế nhưng chúng ta Viêm Hạ có câu nói gọi, tâm phòng bị người không thể không. Cũng có câu nói gọi, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Cho nên, làm nhiều chút phòng bị, luôn là tốt. Tiểu nhân vô sỉ, tràn đầy miệng nói dối Hàn Ân một thời gian khí muộn sắc mặt đỏ bừng. Trên trán nổi gân xanh. Tức hồn hển hướng Lâm Vũ giận mắng lên, bất quá hắn không có ý thức được, hắn nói danh từ, phóng tới chính hắn trên thân càng thích hợp một chút, bởi vì quá mức phẫn nộ, tăng thêm ở ngực còn cắm một cây đao, hắn trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, rốt cuộc ẩn nhẫn không được, cổ họng ngòn ngọt, khoe một miệng lớn máu tươi phun ra. Đại hộ pháp thấy thế sắc mặt quính lên, tranh thủ thời gian hướng trong phòng khách bên cạnh hét lớn một tiếng. Thúc giục đi lấy dược độc nhãn long tốc độ mau một chút. Hắn sở dĩ vội vã cứu chữa Hán Ân, cũng không phải bởi vì hắn cỡ nào coi trọng tình đồng môn. Mà là hắn cần Hán Ân giúp bọn hắn cùng một chỗ đối phó Hà Gia Vinh. Lúc này hắn mới ý thức tới, Hà Gia Vinh ở đâu là chỉ là hư danh, rõ ràng là so trong truyền thuyết còn cường đại hơn âm hiểm. Cho nên, hắn cần Hán Ân trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ đối phó Hà Gia Vinh. Đây cũng là bọn hắn một mực cùng Lâm Vũ rằng co không có động thủ nguyên nhân. Vậy ngươi tại sao phải giả bộ như không hiểu? Lại vì cái gì muốn dẫn lấy thủ hạ ngươi là uống cái này rượu độc? Nhị hộ pháp trầm mặt phẫn nộ hướng Lâm Vũ hỏi. Có chút nửa tin nửa ngờ. Nếu như Lâm Vũ thật nghe hiểu được bọn hắn mà nói. Căn bản đã sớm có thể động thủ. Không cần thiết uống qua rượu độc sau đó lại động thủ. Mặc dù chính Lâm Vũ độc đã hiểu, thế nhưng hắn hai người thủ hạ độc như cũng ngộ độc không nhẹ. Bởi vì ta không uống mà nói, làm sao có khả năng sẽ moi ra có quan hệ với Hà Nhị gia tin tức. Tại ta phát hiện Hán Ân đã phản bội ta sau đó. Ta cũng không dám xác định, các ngươi cho ta có quan hệ với Hà Nhị gia tin tức đến cùng là thật là giả. Ta cần làm một cái xác định. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, nếu như không phải là vì xác nhận có quan hệ với Hà Nhị gia tin tức thật giả. Hắn làm sao có khả năng sẽ mang theo Tham Thủy Viên cùng Tôn Học Binh uống rượu độc. Người bốc lên nguy hiểm tính mạng uống rượu độc, chính là vì xác nhận Hà tự chân an nguy. Nhị hộ pháp có chút kinh ngạc hướng Lâm Vũ hỏi, cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi. Không thể tin được lại có người thật có thể vì một người khác làm ra khổng lồ như thế hy sinh. Giống các ngươi những thứ này chỉ biết là đồng môn tương tàn người. Tự nhiên không thể nào hiểu được loại cảm tình này. Lâm Vũ cười nhạo một tiếng, lạnh lùng châm chọc nói. Tiếp theo híp mắt nhìn qua Hàn Ân nói ra. Đương nhiên, ta cũng hiếu kỳ dã tâm bừng bừng Hàn Ân vì sao muốn phản bội ta. Nguyên lai, là vì hắn cái kia đệ đệ, ta mặc dù đã cùng không được đệ đệ của hắn dung mạo. Nhưng lại như cũ nhớ tới đệ đệ của hắn trước khi chết thống khổ dáng dấp. Lâm Vũ hít mát, vì cố ý chọc giận Hán Ân, thuận miệng bện đường, hắn là như vậy lưu luyến trong nhân thế. Một mực khẩn cầu ta bỏ qua hắn, thế nhưng, ta cũng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ta giết ngươi. Hàn Ân trong chốc lát lửa giận vạn trượng, không thể nhịn được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, cố nén trước ngực nhói nhói, hướng phía Lâm Vũ đánh tới. Tam hộ pháp, đại hộ pháp sắc mặt đột nhiên biến đổi, hướng Hàn Ân la hét một tiếng, bỗng nhiên đưa tay đi bắt, thế nhưng lúc này đã muộn, Hàn Ân đã vọt tới Lâm Vũ trước mặt, trong tay kẹp lấy hai cái phi tiêu hướng phía Lâm Vũ đâm tới. Tới vừa vặn, Lâm Vũ nhìn thấy Hàn Ân trong tay hai thanh phi tiêu sau đó. Hai mắt nhíu lại, thân thể bỗng nhiên lật một cái. Tốc độ nhanh vô cùng. Tại Hàn Ân vọt tới trước mặt nháy mắt, hai chân xiềng xích trong nháy mắt câu đến Hàn Ân trên cổ. Hàn Ân vô ý thức dùng trong tay phi tiêu chặn lại. Thế nhưng theo Lâm Vũ hai chân chuyển một cái. Nặng nề xiềng xích đã tính cả tay hắn giáp tại trên cổ hắn. Lâm Vũ thân thể bay lên không chuyển một cái. Bỗng nhiên vừa dùng lực. Leng keng, xiềng xích xoắn một phát. Cuốn lấy Hàn Ân trong tay màu đen phi tiêu về sau. Trực tiếp bị xinh xinh xoắn đứt. Đồng thời xoắn đứt, còn có Hàn Ân cổ. Cách trương,